Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 544, chương 550, khoác lác chung kết. Đế Tân lừa dối toàn hồng hoang. Tôn Ngộ Không, ngươi tình kiếp đã qua. Bây giờ trở về về ngươi đi lấy kinh người hộ đạo chức trách. Trảm yêu trừ ma, Đế Tân nghiêm trang nói ra. Bầu trời càng là bởi vì Tử Vi đế quân buông xuống, hiển hiện vô cùng tinh quang, phá lệ thần dị cùng thần thánh. Tôn Ngộ Không nội tâm đại hỉ, hắn đang lo được cái này mất cái khác, không biết nên làm sao hảo hảo giáo huấn cái này Phật môn La Hán. Có sư phụ tại, cái này một đợt, ổn. Ngưu Ma Vương, còn không mau mau cho ta nạp phía trên mệnh đến. Tôn Ngộ Không nộ hống, mặt ngoài thân thể, màu đen hòn đá hiển hiện. Hiển nhiên, hắn muốn cho ngoại giới biểu hiện hiệu quả, là lại động lá bài tẩy của mình. Tu vi, khí tức, theo thái ất trung kỳ, trong nháy mắt lại tăng trưởng đến đại la sơ kỳ. Trong tay kim cô bổng, kim quang bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, nương theo lấy Tôn Ngộ Không đằng không mà lên, gần chuẩn thánh chiến lực, trực tiếp đem tiểu thế giới đánh cho không gian bất ổn. Mang theo xé trời chi thế, từ trên xuống dưới thẳng quen đến Ngưu Ma trên đầu. Kim cô bổng nặng nề mà rơi xuống. Ngưu Ma, Hàng Long, một tiếng hét thảm, bị ma khí che đậy tâm trí, đang đau nhức dưới, hơi hơi khôi phục một tia. Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám đánh ta? Ta không chỉ cần đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra nộ hống, cây gậy lần nữa giơ cao, căn bản không cho Ngưu Ma, Hàng Long nhiều cơ hội nói chuyện, để phòng hắn lộ ra mặt thật, ngược lại không tiện hạ thủ. Lại là một gậy trùng điệp đánh xuống. Lần này, tam cổ xoa đoạn, kim cô bổng không có chút nào đình trệ rơi vào Ngưu Ma trên thân. Ngao, Ngưu Ma một tiếng hét thảm, đứt gân gãy xương, một gậy này là triệt để đem Hàng Long theo bị ma khí che đậy bên trong triệt để đánh thức. Thậm chí là tại có kim cô bổng tự mang công đức kim quang chiếu rọi xuống, ma khí còn theo Hàng Long La Hán trong thất khiếu tràn ra, đoàn đoàn bao trùm Ngưu Ma, hiện ra giữ tận thái độ. Tôn Ngộ Không hơi hơi nhíu nhíu mày, tạm thời ngừng bổng pháp. Cái này, hình tượng này, Hàng Long La Hán còn có cái này biến thân tư thái. Phía sau, Đế Tân một tay giơ cao thành, nhìn lấy Hàng Long La Hán hình tượng, đột nhiên có chút suy đoán, Phật ma chi kiếp, kỳ thật chân chính hàm nghĩa, sẽ không phải Phật cũng là ma a. Tựa như là Khẩn Na La nhập ma lúc nói câu nói kia. Ta muốn thành Phật, thiên hạ vô ma, ta muốn thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Kỳ thật, Phật ma bản nhất thể, chỉ là một người lựa chọn thiện, mà một người lựa chọn ác, cực thiện, cùng cực ác rằng co. Đây mới là Phật ma chi kiếp chân chính chân tướng. Đế quân, Ngưu Ma Vương đây là thế nào? Tôn Ngộ Không dừng lại đả kích, nhìn về phía trước nộ hống gào thảm Hàng Long La Hán, khẩn trương hỏi đến Đế Tân. Đế Tân thở dài, nói ra, người này cũng không phải là Ngưu Ma Vương. Người này thân phận chân thật, chính là Phật môn Hàng Long La Hán. Tôn Ngộ Không, có một số việc ngươi cũng hẳn phải biết. Phật ma chi kiếp sắp xảy ra. Linh Sơn, Thiên Đình, thậm chí là Tam Giới, đều đem nghênh đón một trường hạo kiếp. Ngươi cùng đường tăng tiến về phương Tây trên đường đi lấy kinh, không chỉ là vì muốn lấy trải qua về phía đông độ hóa thế nhân, càng là muốn tại đi lấy kinh trên đường tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái, trì hoãn Phật ma chi kiếp thời gian, cho chúng ta tranh thủ độ kiếp cơ hội. Đế Tân thật sự là không muốn cho Phật môn tẩy trắng, lại không biết cái kia giải thích thế nào. Dứt khoát thì nghiêm trang nói bừa lấy mê sảng, há không biết rõ, trong miệng hắn nói bừa, đúng lúc nói chúng chân tướng, cũng chính là tất cả thánh nhân đi qua tính toán về sau, cho ra tốt nhất độ kiếp thủ đoạn. Đi về phía Tây, vẫn thật là trì hoãn Phật ma chi kiếp quan trọng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn qua chững chạc đàng hoàng sư tôn, Căn bản không biết sư tôn đây là tại biên nói dối, vẫn là tại hướng hắn tự thuật sự thật. Đế Tân sờ lên cái cằm, nghĩ đến về sau muốn đối mặt Phật môn chỉ trích, dứt khoát tiếp tục biên nói dối. Dù sao, mang một cái mưu tính vô song danh hào, không đem khắp thiên hạ cho lừa dối què, làm sao xứng đáng chính mình cái này xưng hào. Hiện tại, Hàng Long La Hán nhập ma, cũng là đại biểu cho ma kiếp, đã ban đầu hiện tung tích. Bản tọa cũng là phát giác không đúng, cho nên mới chủ động thay thế Đường Tăng nhập kiếp nhất quan. Hàng Long La Hán đã nhập ma kiếp, lại không cứu vãn khả năng. Tôn Ngộ Không, Tử Hà, Thanh Hà, Chư Bát Giới, Sa Tăng, ta hiện lấy Thiên Đình Tử Vi Đế Quân danh tiếng hạ chỉ. Nay Hàng Long La Hán linh hồn còn chưa bị ô nhiễm, khiến các ngươi nhanh chóng trảm yêu trừ ma, đem đưa vào luân hồi, lại tu luyện từ đầu. Chớ có sai. Ngộ Không, Tử Hà, Thanh Hà, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, tiếp chỉ, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung từ, ăn ta lão tôn một gậy. Có đại nghĩa danh tiếng Tôn Ngộ Không triệt để hưng phấn lên, trên thân màu đen hòn đá hơi có chút giảm bớt, lại càng thiếp thân, chiến lực càng là lại lên một cái cấp độ, một cái lao xuống. Tôn Ngộ Không đón đầu thật cao nhảy lên, hướng Hàng Long La Hán toàn lực rơi xuống. Tôn Ngộ Không, Hàng Long nộ hống, long hình ma khí theo thân thể thấu thể mà ra, tổng cộng đến Đại La Đỉnh phong uy lực, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không rơi xuống kim cô bổng ngăn trở. Bất quá, lần này đánh cho thế nhưng là đoàn chiến. Hàng Long đối thủ, cũng không vẻn vẹn chỉ có Tôn Ngộ Không. Dưới ánh trăng quang hoa, Thanh Liên kiếm quyết, 10 bước giết một người. Thích khách tín điều, được như quỷ mị, yêu kiều âm thanh bên trong. Nguyệt quang đại thịnh, tại ánh trăng che giấu dưới. Tử Hà, Thanh Hà bóng người như ẩn như hiện. Một người tay cầm tím thanh bảo kiếm, một người song nắm Nga mi dao ngắn. Bước qua không gian, bóng người vụt sáng, trong tay lợi nhọn, đã xẹt qua Hàng Long phần gáy. Hàng Long mặc dù đã nhập ma, có thể tăng lên chiến lực chủ yếu lại là công kích lực. Liên tiếp dưới, phòng ngự lực giảm mạnh, bị hai nữ trong tay binh khí, dễ dàng phá vỡ thân thể. Ngao, Hàng Long kêu thảm một tiếng, Hắc Long uy lực trong nháy mắt bạo phát, đem Tôn Ngộ Không nhô lên. Ngay tại lúc đó, hắn cũng quay đầu vung tay lên, một đầu màu đen khí kình vờn quanh thân thể rung ra, hướng hai nữ rơi xuống. Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây, chỉ là ma đầu mơ tưởng đả thương người. Màu đen ma khí còn chưa rơi xuống, Chư Bát Giới nhảy tới, cái cào đột nhiên phóng đại, chặn Hắc Long công kích. Nhị sư huynh cẩn thận. Màu đen ma khí hóa thành cự long muốn vòng qua Đinh Ba, công hướng Chư Bát Giới. Phía sau Sa Tăng khua tay, hai đầu thủy long lại nhảy đi qua, kéo một phát đem Chư Bát Giới mang rời khỏi phạm vi công kích. Một cái khác đầu thủy long lại quấn quanh lấy hướng Hàng trên thân rồng trói buộc mà đi. Giống, Hàng Long La Hán hiện ra chân thân, trên thân một đầu màu đen ma long vờn quanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể hắc khí bốc lên, đem thủy long chấn khai. Trên mặt biểu lộ càng dữ tợn, hiển nhiên là đau đớn, cộng thêm hắc ma khí tràn vào, lại để cho hắn đã mất đi lý trí. Khặc khặc, các ngươi đều phải chết. Hắc khí nổ tung, Tôn Ngộ Không, Tử Hà, Thanh Hà, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng lần lượt ném đi, nặng nề mà nện vào tại mặt đất. Tôn Ngộ Không chống đỡ kim cô bổng cưỡng ép đứng dậy. Đế Quân, ma đầu hung mãnh, chúng ta không phải là đối thủ a. Đế Tân rút rút khóe miệng, gia hỏa này, chàng yếu đều gắn với trên đầu mình, nhưng là hố Phật môn sự tình, hắn có thể không thể không giúp phía trên một tay. Đại Nhật Như Lai, Thập Bát La Hán, Văn Thù Bồ Tát, còn không mau mau hàng ma, chờ đến khi nào? Đế Tân sắc lệnh hạ đạt, miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy? Tinh quang sáng rõ, đó là đem chúng Phật ra sân bức cách cho kéo tới cực điểm. Chỗ tối, Đại Nhật Như Lai, Văn Thù, cùng còn lại 17 La Hán. Mắt thấy sự tình phát triển đến tình trạng như thế, lại thêm đều bị Đế Tân trước đó lời nói lừa dối không nhẹ. Cho dù nội tâm lại không muốn đối với đồng liêu xuất thủ, có thể lên có Phật môn chúng Phật quan sát, lại có thiên đình giám thị, còn có phu tử uy áp, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Tử Hà, Thanh Hà, thậm chí đi về phía Tây đoàn đội mọi người chết ở chỗ này. Bất đắc dĩ, chúng Phật đành phải theo tinh quang rơi xuống, tất cả đều hiện thân chân trời. Phật quang phổ chiếu, màu đen ma khí cũng tại trí thiện ánh sáng chiếu rọi xuống không thể không rụt rụt nanh vuốt. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn hướng chân trời. Đại Nhật Như Lai cố nén buồn nôn. Hỏa diễm còn như liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hàng Long La Hán, chúng Phật đã tới, còn không mau mau tỉnh lại. Hỏa diễm nương theo lấy lời nói rơi xuống. Đáng tiếc Đại Nhật chân viêm tuy mạnh, lại không phải hắc ma khí đối thủ. Thuật nghiệp có chuyên công, đối phó ma khí, Đại Nhật chân viêm hiển nhiên không bằng hắc ma khí. Hắc ma bốc hơi làm Hắc Long một miệng đem chân viêm nuốt vào. Liệt diễm không chỉ có không có cho hắc ma khí mang đến thương tổn, ngược lại trợ tăng hắc ma khí năng lượng, làm đến vừa mới đè xuống nanh vuốt một lần nữa mọc ra. Số lượng càng là tăng gấp mấy lần, càng phách lối. Đế Tân nhìn đến chỉ muốn cười. Cái này Đại Nhật Như Lai, cho dù làm Phật Đà, lại cũng không quên được hắn yêu tộc thái tử thân phận. Mặt trời Phật Tổ, người như lại như thế cho ăn đi xuống. Chờ một lát sợ là chúng ta đều không phải là ma đầu kia đối thủ. Sâu kín trêu chọc một tiếng. Mặt trời trên mặt nổi giận chợt lóe lên. Hắn làm sao biết hắn bằng vào hắn ngang dọc hồng hoang thần thông. Thế mà cái dám dùng không có. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Ta biết, giận quát một tiếng. Mặt trời một lần nữa giơ bàn tay lên. Lần này, tay cầm Phật quang hiển hiện, Phật quốc hiện thân, vô số Phật chúng, cùng nhau tại Phật quốc bên trong hô to, Nam Mô Đại Nhật Như Lai Phật. Phật quốc đè xuống, hắc ma bốc hơi làm vô số cự long, tất cả đều duỗi ra ma long chảo, phía trên trống trời hư không, Phật quang nổ nát vụn, Phật quốc vỡ tan, đồng thời. Hắc ma khí cũng bị tiêu tán, Phật quang dần dần đem lực lượng tiêu tán. Thậm chí ngay cả hàng trên thân rồng đều chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Mặt trời thở dài một hơi, như là không thể cứu trở về Hàng Long. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối Như Lai bàn giao. Hàng Long, còn không mau mau tỉnh lại. Phật Tổ, cứu ta. Hàng Long quỳ xuống đất nâng tâm, trên mặt dữ tợn. Từ bi liên tiếp thoáng hiện. Sau một lát, từ bi lần nữa bị thay thế. Vô số ma khí cũng lại lần nữa tuôn ra. Một lần nữa che đậy Phật tâm. Chỉ để lại tham sân si tam độc. Lại không một chút từ bi chi ý. Mặt trời, ta Hàng Long, tuyệt không làm tiếp La Hán. Hôm nay, ta làm nhập ma. Hàng Long giống giận. Trên người ma khí ở trước mặt tất cả mọi người thì dò xét nhập hư không. Muốn khai mở một đầu không gian thông đạo. Nhập ngươi ma ma phê a. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không ở một bên đó là không thể nhịn được nữa. Đánh nhà ta nàng dâu. Nói câu nhập ma liền muốn chạy. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Toàn lực một gậy vung ra. Ma khí bị kim cô bổng tự mang công đức kim quang tiêu tán. Thuận tiện lấy đem Hàng Long đánh về liễu nguyên vị. Liên tục tao ngộ hai lần tấn công, hai lần trọng thương, cho dù là hắc ma khí lại vô cùng vô tận, lần này trọng thương, cũng làm đến hắn cung ứng không đủ. Hàng rồng khí thế trên người, tại như bay hạ lạc, đụng ngã mặt đất thời điểm, thậm chí đạt đến kim tiên đỉnh phong điểm thấp nhất. Đương nhiên, hạ xuống khí thế cũng chỉ là một cái chớp mắt, cảnh giới lại lần nữa tại ma khí quấn quanh bên trong bay tăng lên. Hiện trường, vô luận là Đế Tân, mặt trời, hoặc là Tôn Ngộ Không bọn người, đều đã sáng tỏ, nhập ma người cảnh giới, hóa ra đều cùng ma khí nhiều ít có quan hệ. Chỉ cần có thể kịp thời tiêu diệt ma khí, cho dù là nhập ma, cũng có thể đem nắm ở trong tay tùy ý đùa bỡn. Không hề giống trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng. Pháp lực rót vào kim cô bổng bên trong. Đại di tử, lão bà, nhị sư đệ, tam sư đệ, vừa mới bị đánh nhau thù. Cái kia báo, đả cẩu bổng pháp thiên hạ vô cẩu. Ba ba ba ba, một giây thời gian, kim cô bổng cứ thế mà đánh ra hơn vạn tốt. Lực đạo mặc dù đều không mạnh, lại mỗi một tốt đều đánh tới hàng trên thân rồng. Không phải dựa vào lực lượng, mà là đơn thuần dựa vào kim cô bổng tự mang công đức kim quang. Trực tiếp đem hàng long tu vi, lại đánh cho tới kim tiên trung kỳ. Như thế biểu thị, cho dù là có ngu đi nữa người, cũng hiểu được nên như thế nào đối phó hàng long. Tử Hà cái thứ nhất nhảy ra ngoài, mang trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Tế lên nguyệt quang bảo háp, vô tận ánh trăng vẩy xuống. Hóa thành u lãnh quang mang quấn quanh ở tím thanh bảo kiếm phía trên. Tử viết, học nhi lúc tập chi, quên cả trời đất, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, thánh nhân nói, hóa thành kim sắc văn tự vờn quanh tại trên trường kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí bổ ra, cũng là một cái công đức văn tự, vô tận kiếm quang, rơi vào hàng trên thân rồng, hoa ra từng đạo vết cắt. Lực lượng tuy nhỏ, cũng chẳng phải đối chứng, nhưng chung quy là thánh nhân nói. Mặc dù không thể triệt để tập hợp và phân tán ma khí, nhưng cũng có thể kềm chế ma khí sinh ra. Thanh Hà ánh mắt sáng lên, thánh nhân nói hữu hiệu, cái kia nàng cũng tới. Thiên hạ sự tình, không khó tại lập pháp, mà khó mà pháp chi phải làm. Nga mi thứ hóa thành quang ảnh. Vừa đi vừa về tại hàng trên thân rồng hoa ra từng đạo vết máu. Chư bát giới cười lạnh cũng vọt lên. Luận thánh nhân điển tịch, hắn nhưng cũng là nhân giáo đệ tử. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, có tên, vạn vật chi mẫu. Một bừa cào đi xuống, chín cái huyết động, sâu đủ thấy xương. Xa hòa thượng nhìn xem đánh cho thống khoái bốn người, lại nhìn một chút trong tay mình hàng yêu bảo trượng. Ân, hắn giống như không có cái gì công đức vũ khí. Công pháp, có vẻ như cũng không phải thánh nhân nói. Cũng là thiên đình cỏ đầu đường công pháp. Bất quá nha, hắn không thể đánh, chẳng lẽ còn không thể phụ trợ rồi. Sau đó, bốn đầu thủy long bay ra, ở phía sau cho Tôn Ngộ Không bọn người thêm bắp. Mọi người đó là đánh cho phá lệ vui vẻ. Hàng trên thân rồng hắc khí là càng lúc càng nhạt, càng lúc càng nhạt. Thế nhưng là, vô luận bọn họ lại thế nào đánh, Sa Tăng đều mệt khôi phục bắp theo không kịp mấy người khí lực hao tổn. Nhưng cũng cầm hàng long không cách nào, vẫn là không ngừng có hắc khí tuôn ra, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Khục khục, phi, khục khục, chỉ muốn các ngươi đánh không chết ta. Chờ ta khôi phục lại, ta nhất định muốn giết các ngươi. Hàng long nằm trên mặt đất, phát ra ngoan thoại, trên trời vô luận là đế tân, hoặc là mặt trời bọn người, đều hiểu một cái đạo lý. Cái kia chính là ma khí đã thâm nhập cốt tủy. Hàng long, đã không thể chữa khỏi. Đế tân than nhẹ một tiếng, tuy nói trận doanh vấn đề, nhưng hàng long làm hậu thế một cái làm cho người vô cùng quen thuộc La Hán. Nhất là tương lai hóa thân tế công, rơi đến bây giờ xuống tràng, nhưng cũng để hắn có chút thổn thức không thôi. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đế tân nhìn về phía mặt trời. Hắn là các ngươi Phật môn người, các ngươi chính mình quyết định đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.